Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 58, miểu sát zombie thủ lĩnh canh năm. Góc truyện audio.com. Một đầu hơn 20 mét lớn lên, từ phi đao ngưng tụ mà thành sắt thép cự mãng. Lại miểu sát đầu kia 100 mét cự mãng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Bất quá bọn hắn càng nghĩ không thông chính là, rõ ràng là một đầu sắt thép cự mãng. Làm sao trong miệng lại còn có thể phun ra đồ vật đến? Bọn họ tự nhiên không biết. Đây là Mạc Thích cố ý gây nên. Mạc Thích niệm lực đạt tới cấp 8 về sau, đã có thể tùy ý khống chế thị huyết trảm thi phi đao bên trong axit mạnh phóng thích. Sắt thép cự mãng trước đó thôn phệ hơn 3.000 zombie. Mà lại liền một giọt máu cũng không có lãng phí. Thử nghĩ một hồi, cái kia đến chuyển hóa ra bao nhiêu axit mạnh đến. Làm cái kia 100 mét cự mãng đánh tới lúc, Mạc Thích dùng niệm lực đem những thứ này axit mạnh bức đi ra. Theo người khác thị giác xem ra, tựa như là sắt thép cự mãng phun ra axit mạnh một dạng. Nơi xa, cao ốc đỉnh chóp, cái kia biến dị cú mèo thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ, nó vốn là thanh âm khàn khàn, có chút run rẩy nói. Thủ lĩnh, ngài nhất định phải tự mình xuất thủ. Tên nhân loại này, quá mạnh, vừa dứt lời, thủ lĩnh thả người nhảy lên, theo cao mấy chục mét trên đại lầu, nện rơi xuống đất, oanh. Cùng Mạc Thích trước đó cao ốc nhảy lên không có sai biệt. Mặt đất đều bị nện đến từng khúc rạn nứt. Sóng xung kích đem cái kia bay là tả xuống tuyết hoa. Đều xông đến xoay tròn lấy hướng tứ phía bay đi. Sau đó, thủ lĩnh cước bộ một chút. Một bước, chính là 180 mét hơn. Đăng đăng đăng, cước bộ liên tục điểm. Cấp tốc hướng về phía trước nhảy lên ra. Cái kia biến dị cú mèo gặp này, trong lòng âm thầm tán thưởng, thủ lĩnh tấn thăng làm cấp 8 về sau, quả nhiên mạnh quá nhiều. Thế mà, sau một khắc, cái này biến dị cú mèo thì mộng. Hà, thủ lĩnh nhảy lên ra phương hướng, căn bản không phải nhân loại kia, mà chính là hướng về nơi xa nhảy lên đi. Chờ một chút, thủ lĩnh vậy mà, trốn, quảng cáo. Biến dị cú mèo thực sự không nghĩ ra. Lúc này cũng hai cánh mở ra. Hướng về thủ lĩnh vọt ra phương hướng bay đi. Bay đến thủ lĩnh đỉnh đầu. Nó khàn giọng hỏi. Thủ lĩnh, vì cái gì không giết tên nhân loại này? Cái kia ba đạo vết cào zombie phát ra zombie gầm nhẹ. Nói ra, chờ qua một đoạn thời gian nữa. Ta tấn thăng cấp 9 mạnh biến dị zombie. Đến lúc đó giết đến tận bọn họ khu vực, tất nhiên muốn đem này nhân loại diệt sát. Biến dị cú mèo im lặng, lời này nghe quen tai a, giống như mấy tháng trước. Thủ lĩnh vẫn là cấp 7 mạnh biến dị zombie lúc, cũng là nói như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tên nhân loại này hiển nhiên so khi đó cường đại quá nhiều. Chiếu nếu như vậy, chờ thủ lĩnh trở thành cấp 9 mạnh biến dị zombie lúc. Tên nhân loại này đến mạnh bao nhiêu? Nghĩ tới đây, biến dị cú mèo quay đầu lại. Thông qua gió tuyết, xa xa nhìn Mạc Thích liếc một chút. Sau đó đập lấy cánh. Nhanh chóng theo thủ lĩnh bay đi. Cùng lúc đó, Mạc Thích chém giết cái kia 100 mét cự mãng về sau. Dùng huyết ma chi đồng nhìn chung quanh. Phụ cận không có quá nồng nặc thi khí rồi. Ngược lại là lật qua phía trước đỉnh núi nơi nào đó. Còn có thi khí ngưng tụ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hơn ngàn ngọn phi đao. Bắt đầu rõ ràng để ý xung quanh còn sót lại biến dị zombie cùng mạnh biến dị zombie. Bất luận cái gì zombie. Tại hắn bay dưới đao. Đều là dễ như trở bàn tay bị rào sát thành thịt nát. Những cái kia nghĩ cách cứu viện đội người, nhìn lấy cường giả bí ẩn mãnh liệt như vậy thực lực. Bọn họ nguyên một đám đều là có một loại cúng bái xúc động. Cường giả bí ẩn đến cùng là mạnh bao nhiêu? Tựa hồ cho tới hôm nay, cũng không thấy qua một cái có thể tại cường giả bí ẩn dưới tay chống nổi một chiêu đối thủ. Cái này thật sự là mạnh đến mức không giống loài người. Hơn ngàn ngọn phi đao, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, cho dù là những cái kia đại lâu thân thể tàn phế. Đang phi đao bay qua về sau, cũng ào ào ầm vang sụp đổ. Bỏ ra nửa giờ, thành lý hoàn chỉnh tòa thành thị zombie. Mạc Thích tiến hóa điểm đã đạt đến 95-70 ngàn điểm, chỉ kém lấy sau cùng hơn 400 ngàn. Hắn không khỏi khẽ lắc đầu. Sau đó huyết ma chi đồng vượt qua trước mặt đỉnh núi, nhìn về phía chỗ đó tràn ngập thi khí. Xem ra còn phải lại đến đó đi một lần. Nghĩ tới đây, hắn hai chân điểm nhẹ, dọc theo tuyết đọng mặt đường, nhanh chóng rời đi. Tại phía sau hắn, những cái kia nghĩ cách cứu viện đội người đều là sững sờ. Cường giả bí ẩn cái này là muốn đi đâu? Muốn hay không cùng đi xem một chút? Vẫn là không muốn đi? Lấy cường giả bí ẩn những năm này biểu hiện, tựa hồ không thích bị người quấy rầy. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Quách Cự Đào trên thân. Hắn là nơi này tối cường giả, cũng là Liệp Thi đoàn phó đoàn trưởng. Lúc này, tự nhiên được hắn đến quyết định. Quách Cự Đào nghĩ nghĩ, nói ra, ta biết mọi người đều muốn đi qua nhìn xem. Ta cũng muốn, như vậy, thì cùng qua xem một chút đi. Bất quá nếu là chọc giận cường giả bí ẩn, mọi người liền nói là lo lắng hắn mới theo tới nhìn. Mọi người nghe vậy đều là gật đầu, sau đó đồng loạt theo Mạc Thích bóng lưng hướng về ngọn núi nào phương hướng đi đến. Bất quá Mạc Thích tốc độ rất nhanh, mỗi giây 150 mét, mà bọn họ vì chiếu cố cái kia hai cái niệm lực sư, nhiều lắm là cũng liền mỗi giây 5-6 mét. Loại thời điểm này, niệm lực sư thân thể yếu đuối nhược điểm thì bạo lộ ra. Hai cái này niệm lực sư trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Không có cách, niệm lực sư chiến đấu lực tuy mạnh, nhưng thân thể cũng là yếu như vậy. Ông trời là công bằng, cũng không thể để ngươi hai đầu đều chiếm đi. Có điều rất nhanh bọn họ thì đều nghĩ đến, còn thì thực sự có người hai đầu đều chiếm. Thật sự là hâm mộ chết người a. Lại nói Mạc Thích hướng về phía trước miệng núi phương hướng chạy đi lúc, quảng cáo, nhìn đến phía trước trên mặt tuyết, có một chuỗi dấu chân, tại trong đống tuyết cô độc kéo dài hướng nơi xa. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vừa rồi tại trung ương công viên lúc chiến đấu, hắn huyết ma chi đồng liền nhìn đến xa xa trên lầu chót, có một đạo thi khí tràn ngập. Mặc dù chỉ là một cái zombie tán phát thi khí, nhưng lại so cái kia 300 cái mạnh biến dị zombie cùng nhau thi khí còn muốn càng mạnh. Cho nên lúc đó tại công viên bên trong, hắn liền chờ lấy đạo này thi khí tới. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia thi khí chẳng những không có tới, ngược lại lấy tốc độ cực nhanh xa xa chạy ra. Hiện tại đạo này giấu chân, hẳn là cái kia đạo thi khí chủ nhân lưu lại. Nhìn đạo này dấu chân chỉ phương hướng, hẳn là đỉnh núi bên kia, cái kia thi khí tràn ngập địa phương. Rất nhanh, bay qua trước mặt đỉnh núi, Mạc Thích thông qua bay là tà tuyết lớn, nhìn đến phía trước có một tòa ước mấy trăm mét cao núi. Ở dưới chân núi, cách mình 5 cây số 2 bên địa phương, có một cái thôn làng. Thôn làng trên không, thi khí tràn ngập, cái này huyết hồng sắc thi khí mức độ đậm đặc, phảng phất muốn ngưng động đồng dạng. Mà cái kia đạo dấu chân chỉ địa phương, hiển nhiên cũng là cái thôn kia. Mạc Thích tạm thời dừng bước, xuất ra một bình tế bào não khôi phục dược tề đến, rót xuống dưới. Tuy nhiên tại trung ương công viên chiến đấu, hắn liền mồ hôi đều không ra. Niệm lực có chỗ tiêu hao, nhưng cũng chỉ tiêu hao hai thành mà thôi. Nhưng là thôn này bên trong, thi khí quá mức nồng đậm, cho nên vẫn là cẩn thận là hơn. Trước đem chính mình niệm lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái tổng không sai. Đồng thời, Mạc Thích cũng đang suy nghĩ đường lui của mình. Vạn một thôn làng bên trong có tồn tại cường đại. Chính mình nên như thế nào đào tẩu? Chưa muốn thắng, trước hết nghĩ bại. Đây là Mạc Thích làm việc nhất quán phong cách. Dù sao, đây chính là tận thế. Chỉ có sống sót, mới là vương đạo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.